Chương 335, Thần Bí Chi Vật. Thạch Tiểu Nhạc chỗ thi triển, chính là phong thần thối thức thứ nhất, bộ phong chóc ảnh. Một thức này lấy khinh công thân pháp làm chủ, tốc độ cực nhanh, tăng thêm 7 thành 5 phong chi ý cảnh, tránh thoát hoa ban đại xà nọc độc công kích, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Đại khái là nhận ra Thạch Tiểu Nhạc, hoa ban đại xà trở nên càng thêm hung lệ, to bằng vại nước thân thể thẳng băng, sau đó nhanh chóng co rúm tới, trong miệng nọc độc liên tục phun ra, hai bút cùng vẽ. Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm địa phát hiện, so với hơn một tháng trước, hoa ban đại xà thế công rõ ràng tăng lên một chút, đại khái là hưởng dụng trong hàn đàm tài nguyên kết quả. Nếu không có học hội phong thần thối, đối mặt loại này tiến công, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh hội ba y hạ trở đến, nhưng là hiện tại, hắn có chỉ là thong dong cùng chấn định. Cánh tay nắm cả Hạ Vân Tịch eo nhỏ nhắn, Thạch Tiểu Nhạc hai chân như phòng, tới lui tung hành, mặc cho hoa ban đại xà công kích có bao nhanh, đều không cách nào đụng tới Thạch Tiểu Nhạc một đoạn ống tay áo. Né tránh sau khi, Thạch Tiểu Nhạc vẫn có thời gian bước ra tiến công, hai chân như mưa to đổ xuống mà ra, không ở đá vào hoa ban đại xà đầu cùng bảy tấc vị trí. Chính là phong thần thối thức thứ ba, bạo vũ cuồng phong. Hắn vo công Hạ Vân Tịch sớm đã ngây người. Nàng cảm giác cho dù là linh quan cảnh thất trọng cao thủ, QNZ đừng hỏng tại hoa ban đại xà trên thân chiếm được chỗ tốt, thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc lại ứng đối đến như thế nhẹ nhõm, đây là thật sao? Thậm chí, tại hắn trong lồng ngực, theo hắn bay tới bay lui, ngay cả cái kia giữ tợn hoa ban đại xà, cũng biến thành không đáng sợ như vậy. Nguyên lai hắn mạnh nhất không phải kiếm pháp, mà là thối pháp. Hạ Vân Tịch phát hiện, mình cho tới bây giờ không thấy rõ qua Thạch Tiểu Nhạc. Không có nhớ lầm lời nói, bộ này thối pháp là hắn một tháng trước bắt đầu luyện đi, cao thâm như vậy thối pháp, sao có thể có thế một tháng liền luyện hội? Nhưng nếu như không phải, chuyện khi trước lại nên giải thích như thế nào? Hạ Vân Tịch cái đầu nhỏ kêu loạn, ly không rõ đầu mối. Bóng dáng như phong, chân thế như điện, Thạch Tiểu Nhạc trùng điệp đánh vào hoa ban đại xà trên thân thể, đem đạp bay ra xa 6 trượng, đập xuống đất, chấn động đến mặt đất lay động không ngừng, cây cối đổ một mảng lớn. Phong thần thối thức thứ tư, lôi lệ phong hành. Lần lượt tiến công, hoa ban đại xà lần lượt bị đánh bay, cùng một tháng trước so sánh, cục diện hoàn toàn rơi đi qua, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại tại âm thầm lắc đầu. Phong thần thối đặc điểm ở chỗ nhanh, uy lực nhưng không sánh được đoạt mệnh thập ngũ kiếm, chớ nhìn hắn hiện tại chiếm hết lợi thế, để ép hoa ban đại xà đánh, kỳ thật đá nhiều như vậy chân, hoa ban đại xà chỗ bị thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là mình, tổn hao nội lực không ít, tiếp tục giằng co nữa, cục diện tùy thời hội thay đổi. Hơn hết bất kể nói thế nào, nắm giữ phong thần thối về sau, Thạch Tiểu Nhạc là không cần lại sợ hãi hoa ban đại xà. Tiếp tục đánh xuống vô dụng, tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc lăng không cất bước, nắm cả Hạ Vân Tịch rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm, độc lưu hoa ban đại xà ở hậu phương phẫn nộ vừa bất đắc dĩ địa gào thét. Hạ cô nương, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là không nên chạy loạn. Trở lại nguyên bản nghỉ ngơi địa, Thạch Tiểu Nhạc buông ra Hạ Vân Tịch, ngựa khí ôn nhu nói. Hạ Vân Tịch rời ánh mắt, nói, kỳ thật chết cũng tốt, cha nhờ kho y liên lụy người khác. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, nói, ngươi chết ngược lại là thông khoái, nhưng từng nghĩ tới sống trên đời một chút người, hội bởi vì ngươi chết mà thương tâm gần chết. Hạ Vân Tịch nói, thì như Thạch Tiểu Nhạc trừng trừng xem lấy nàng. Hạ Vân Tịch mặt càng ngày càng đỏ, ngay tại nàng cảm giác trái tim sắp nhảy ra yết hầu lúc, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, tỉ như ngươi sư đệ, ca cờ sư mù ổ y ngươi. Hạ Vân Tịch dậm chân, tú quyền liên tục lôi tại thiếu niên ngực, xoay người chạy đến nơi xà cây đi xuống. Thạch Tiểu Nhạc mặt giãn ra một cười, nói, ta nhưng không có nói sai. Đại sư tỷ, thật là ngươi. Vừa dứt lời, từ bên cạnh trong rừng rậm đi ra hai người, nhìn hơi có vẻ chật vật cùng tiểu thụy. Không phải Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi là ai? Vương sư muội, Lữ sư đệ. Hạ Vân Tịch vậy vui vẻ địa đứng lên đến. Ba người xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng, lẫn nhau đều đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở, tự nhiên có rất nhiều lời nói. Khi hỏi Cao Phi làm sao lúc không thấy, Hạ Vân Tịch nói, ta cùng hắn thất lạc, hiện tại cũng không biết hắn tung tích. Lữ Đào không nói gì. Ngược lại là Vương Vũ Vi, giống là vừa vặn chú ý tới Hạ Vân Tịch đi y phục trên người, kêu lên. Đại sư tỷ, ngươi tại sao mặc nam nhân quần áo, với lại nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt hồ nghi cùng trở nên nguy hiểm. Một nữ nhân, làm sao có thể vô duyên vô cớ mặc nam nhân quần áo, đây là có nhục thanh danh sự tình. Nếu như là Thạch Tiểu Nhạc đối đại sư tỷ làm ra cái gì làm loạn cử động, coi như võ công so bất quá, nàng cũng phải vì đại sư tỷ lấy lại công đạo. Hạ Vân Tịch thẹn đến liền như thiên nga cổ đều đỏ, Thạch Tiểu Nhạc vẫn tại nhàn nhạt địa cười. Lữ Đào nhìn mặt mà nói chuyện, một thanh kéo qua Vương Vũ Vi, không biết tại nói thầm cái gì. Vương Vũ Vi biểu lộ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là chấn kinh, lại sau đó, liền bắt đầu trên dưới dò xét Thạch Tiểu Nhạc. Ngươi làm việc tốt nhất xứng đáng lương tâm, đừng tưởng rằng võ công cao, liền có thể tùy tiện khi dễ người. Vương Vũ Vi đối Thạch Tiểu Nhạc một câu, liền lôi kéo Hạ Vân Tịch đi đến nơi xa, nói đến từ mật thoại. Từ Hạ Vân Tịch ngượng ngùng biểu lộ nhìn, Thạch Tiểu Nhạc nhận định, Vương Vũ Vi nhất định là đang hỏi khéo hai người bọn họ sự tình. Thạch huynh, Vương sư muội chính là như vậy ca tính, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lữ Đào đi tới. Làm sao có thể ta không thẹn với lương tâm liền tốt? Thạch Tiểu Nhạc đường. Nhiều hơn Lữ Đào cùng Vương Vũ Vi hai người, hiện trường náo nhiệt rất nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Thạch Tiểu Nhạc một câu, một mình rời đi. Tiểu tử này thần thần bí bí, thật lo lắng muốn xảy ra chuyện đại sư tỷ. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trước đó ta cùng Đào ca nhưng là xa xa thấy qua một đầu đáng sợ đại xà, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, đụng tới chắc chắn phải chết. Vương Vũ Vi lo lắng nói. Đúng vậy à, đại sư tỷ, về sau nếu có hành động, vẫn là mọi người cùng nhau đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lữ Đào đồng dạng không yên lòng Thạch Tiểu Nhạc. Ân. Hạ Vân Tịch không biết nói cái gì cho phải, nếu là nói cho hai người, cái kia con đại xà sớm tại Thạch Tiểu Nhạc dưới chân ăn quả đắng, bọn hắn đoán chừng vậy sẽ không tin tưởng ai trong bóng đêm, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đi vào hàn đám chỗ, đâm đầu thẳng vào trong đó. Căn bản vốn không quan tâm Hoa Ban đại xà có ở đó hay không. Chỉ chốc lát sau, hàn đàm kịch liệt sóng gió nổi lên, một người một rắn từ đó xông ra, đánh hơn phân nửa đêm, đại xà không biết bị đạp bao nhiêu dưới, rào rạt khí thế triệt để không có. Thương lượng, chúng ta bình an vô sự, theo như nhu cầu, như thế nào con đường bằng đá. Cái này con đại xà không biết là cái gì chủng loại, mở linh trí, Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng đối phương nghe hiểu được hắn lời nói. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, Hoa Ban đại xà hung tính vượt ra khỏi Thạch Tiểu Nhạc đoán trước, tiếp tục cuồng bạo hướng hắn cắn tới, giống như có lẽ đã biết, Thạch Tiểu Nhạc căn bản là không có cách trọng thương nó. Ngươi bước ta. Thạch Tiểu Nhạc phi độn rời đi. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc định thời gian tiến vào hàn đàm, đã đại xà một trận liền chạy, tới tới đi đi, mặc dù không cách nào trọng thương đại xà, nhưng vậy quấy đến nó không cách nào hưởng dụng hàn đàm tài nguyên, ai vậy không được căn bình. Vài ngày sau, Hoa Ban đại xà rốt cục thỏa hiệp. Thạch Tiểu Nhạc tốc độ thực sự quá nhanh, nó không làm gì được đối phương. Trong hàn đàm, xuất hiện kỳ quái lại hài hòa một màn. Một người một rắn, đều chiếm một cái phương vị, đối một khối bất quy tắc to lớn thể rắn phát ra công kích, sau đó tiêu hóa lấy phản chấn ra hàn khí. Đây đã là thứ 10 ngày, tại phạm ngã như nhất nội lực vận chuyển dưới, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể ma đạo tinh hoa, từng tia bị bóc ra. Hấp thu. Thậm chí bởi vì mọi thời tiết địa hưởng dụng tài nguyên, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, mình khoảng cách cái nào đó vô hình cửa khẩu, càng ngày càng gần. Nhìn thoáng qua Hoa Ban đại xà, cùng mình khác biệt, đối phương là hoàn toàn đang hấp thu bất quy tắc thể rắn bên trong hàn khí, phảng phất đem trở thành chất dinh dưỡng, hiệu suất còn xa hơn thắng mình. Mỗi hút vào một luồng hơi lạnh, Hoa Ban đại xà khí tức liền ẩn ẩn mạnh hơn một điểm. Mở mắt ra. Hoa Ban đại xà vụng trộm dò xét Thạch Tiểu Nhạc một cái, hung quang chớp mắt là qua. Tại Thạch Tiểu Nhạc cùng Hoa Ban đại xà ngày tiếp nối đêm công kích đến, bất quy tắc thể rắn dần dần biến nhỏ, lộ ra hàn khí lại càng ngày càng đậm. Đợi đến bất quy tắc thể rắn chỉ còn lại có tung hoành 3 mét mở lúc, đừng nói Thạch Tiểu Nhạc, ngay cả Hoa Ban đại xà, đều cần cách thật lâu mới dám công kích một lần. Nhưng là hai người chỗ tốt, lại không giảm trái lại còn tăng. Chỉ thiếu một chút. Thạch Tiểu Nhạc hưng phấn lên. Hàn khí đối ma đạo tinh hoa sự thôi hóa quá mạnh, nhất là bây giờ, mỗi tiếp nhận một lần hàn khí, bóc ra ma đạo tinh hoa, đều là trước kia mấy chục lần, tương đương với một lần liền là mấy chục ngày chi công. Nếu là bị những thiên tài khác biết, nhất định hội hâm mộ đến chê tờ phải biết thời gian liền là hết thảy, nhất là đối với võ giả tới nói, càng sớm đột phá cảnh giới, sau này hạn mức cao nhất liền càng cao. 30 tuổi trước đột phá đến linh quan cảnh, đặt ở Thuận Thiên Phủ rất nhiều châu, đều xem như thiên tài, 25 tuổi trước đột phá, thì là nhất lưu thiên tài, tỷ như Hạ Vân Tịch. Về phần 20 tuổi trước đột phá, ít càng thêm ít, có thể xưng phượng mao lân giác, nhìn chung thuận thiên phủ mấy trăm cái châu, vô số thiên kiêu tuấn kiệt, số cũng có thể đem mở đi qua. Đương nhiên, nơi này chỉ là thiên phú tu luyện, mà không bao gồm ngộ tính trở ẩn tính tư chất. 3 ngày sau, khi bất quy tắc thể rắn chỉ còn 2 mét lúc, chính giữa khối kia hình chữ nhật đồ vật, vậy rốt cục lộ ra chân dung, lại là một trường không biết lấy loại tài liệu nào làm thành giường. Hoa ban đại xà 2 mắt lộ ra một vòng nóng bỏng. Xuy. Cách. Thạch tiểu nhạc cùng hoa ban đại xà đồng thời phát động công kích. Kiếm khí cùng lực cắn đồng thời tác dụng dưới, bất quy tắc cố mặt ngoài thân thể vết nước dày đặc, cuối cùng rốt cục sụp đổ, một cố lạnh leo đến sâu trong linh hồn khí tức, từ giường thể trải tán mà ra. Không tốt, thạch tiểu nhạc trước tiên vận khởi phong thần thối, hướng ra ngoài bay ra. Hoa ban đại xà cũng là kêu thảm liều mạng đi lên đằng sông, cái đuôi vừa rời đi mặt nước, toàn bộ hàn đàm đã triệt để bị đông cứng. Mấy trăm mét bên ngoài, thạch tiểu nhạc nửa người nhiễm băng sương, liền huy hệ tờ di cờ hờ đều kém chút đình chỉ lưu động. Cái kia một luồng hơi lạnh thật là đáng sợ, thạch tiểu nhạc chỉ là dính một kia, thiếu chút nữa mất mạng, nếu là động tác hơi chậm một chút, tuyệt đối là hồn phi phách tán hạ tràng. Cái giường kia, đến tột cùng là lai lịch gì xương cốt bên trong, hàn khí đã lui, mảng lớn ma đạo tinh hoa cũng đã tùng lạc, cuồn cuộn như nước thủy triều tràn vào thạch tiểu nhạc bên trong kinh mạch, làm hắn nội công tự phát vận chuyển lại, tới eo lưng truy ở giữa cái nào đó huyệt vị phóng đi. Hắn muốn đột phá linh quan cảnh 8, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.